Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, càng nói càng khí, Phùng Thụy Minh vốn dĩ liền thấy Trần Giảo Giảo đau lòng không được. Hiện tại nhớ tới này Trịnh Hằng bắt cá hai tay còn chưa tính. Mặt khác một cái thuyền vẫn là chính mình đối đầu thuyền. Này như thế nào có thể nhẫn đâu? Trần Giảo Giảo cũng minh bạch Phùng Thụy Minh ý tứ. Nếu chuyện này chờ đến nàng công bố tình yêu lúc sau lại cho hấp thụ ánh sáng. Nàng chỉ sợ cũng sẽ biến thành mọi người đòi đánh tiểu tam. Việc này một vòng tiếp một vòng, tuyệt đối là kế hoạch tốt. Trên mặt tuy rằng có chút khổ sở, chính là Trần Giảo Giảo cũng minh bạch, lúc này không nên cấp tỷ tỷ cùng tỷ phu thêm phiền. Tỷ phu, người nói cho tỷ tỷ, ta đã biết, ta sẽ cùng Trịnh Hằng chia tay. Công ty như thế nào đối Trịnh Hằng, ta đều không sao cả, không cần cố kỵ ta. Trần Giảo Giảo chưa bao giờ là một cái ngốc tử. Nàng có thể cấp Trịnh Hằng tìm tài nguyên, có thể một tay nâng lên Trịnh Hằng, tự nhiên cũng là có đem Trịnh Hằng kéo xuống tới năng lực. Trước kia thời điểm xác thật là cảm thấy Trịnh Hằng loại này ôn nhu nam nhân thích hợp kết hôn. Hiện tại nghĩ đến, kia đều là Trịnh Hằng ở nàng trước mặt xuất sắc nhất biểu diễn thôi. Hảo, có ngươi những lời này liền hảo, đợi chút ngươi liền đem điện thoại tắt máy, đừng động này đó, Chu tỷ bên kia ta thế ngươi nói, biết sao, bảo hộ chính mình công ty nghệ sĩ. Phùng Thụy Minh vẫn là thập phần coi trọng, lúc này, hắn là tuyệt đối không cho phép Trần Giảo Giảo bị kéo xuống nước. Sao trời bên này bởi vì trên mạng tin tức loạn thành một đoàn. Minh Châu bên kia cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là đối mặt như vậy tin tức, bọn họ là phát cái gì thông cáo đều là không đúng. Nói hai người đã sớm ở bên nhau, kia bọn họ kế hoạch liền thất bại. Nói hai người không ở bên nhau, chính là nhiều như vậy ảnh chụp, này không phải vả mặt sao. Vì thế Minh Châu giải trí công ty chạy nhanh thông chi buổi tối còn ở thu tiết mục Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên, bởi vì tiết mục tổ ở thu thời điểm đại gia chú ý bên ngoài tin tức không nhiều lắm. Nhưng thật ra không biết trên mạng tình huống, đêm nay vừa vặn an bài Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên suối nước nóng hí thủy. Chờ mới vừa chụp xong, Bạch Hàm Yên liền nhận được công ty tin tức. Đặc biệt là nghe được kia cho hấp thụ ánh sáng tin tức lúc sau. Càng là sắc mặt biến đổi, theo sau lôi kéo Trịnh Hằng liền đi. Tiết mục tổ bên này cũng đều thói quen, dù sao cũng là luyến ái tiết mục. Nếu khách quý trên người sinh ra ái muội, bọn họ là phi thường vui. Rốt cuộc, này trong vòng biết Trần Giảo Giảo cùng Trịnh Hằng luyến ái. Thật đúng là không mấy cái. Làm sao vậy? Xem Bạch Hàm Yên cứ như vậy cấp, Trịnh Hằng có chút đau lòng, vươn tay đem nàng trên trán kia ướt đẫm sợi tóc phất qua đi. Chẳng sợ hai người đã nhận thức 8 năm thời gian, hắn vẫn là cảm thấy lòng tràn đầy đều là trước mắt người. Được rồi, công ty bên này gọi điện thoại cùng ta nói, chúng ta sự tình bộc lộ, chẳng những nói chúng ta kết giao 5 năm, hơn nữa 5 năm trước ảnh chụp đều thả ra. Công ty bên này tuy rằng ở nỗ lực xóa thiếp nhưng là căn bản không có dùng. Làm chính chúng ta phát thông cáo. Hơn nữa yêu cầu nói rõ chúng ta hai người phía trước đã chia tay, nhắc tới chuyện này Bạch Hàm Yên. Liền tâm tình không tốt, trước kia thời điểm nàng vừa mới cùng công ty ký hợp đồng. Đã bị bắt được nàng có bạn trai chuyện này. Cuối cùng Trịnh Hằng bị phái đến đối thủ Tinh Không giải trí bên kia đương nằm vùng. Sau lại còn muốn cùng Trần Giảo Giảo luyến ái, Trần Giảo Giảo lớn lên như vậy Mỹ, Bạch Hàm Yên vẫn luôn đều lo lắng bạn trai có mới nới cũ. Trong khoảng thời gian này thật vất vả cùng nhau quay chụp luyến ái tiết mục. Tựa hồ tìm được rồi trước kia cái loại này rung động cảm giác. Chính là không nghĩ tới trên mạng thế nhưng cho hấp thụ ánh sáng loại chuyện này. Công ty càng là còn yêu cầu hai người phát biểu đã chia tay tin tức. Càng muốn sắc mặt càng khó xem, Bạch Hàm Yên đều suy nghĩ, bọn họ hai cái đến tột cùng đắc tội ai, công ty trước kia không đều là sẽ đem này đó ảnh chụp áp xuống tới sao. Lần này như thế nào liền không được, Trịnh Hằng nghe thế chuyện cũng là hoảng sợ, theo sau lập tức lấy ra di động, ta trước cùng Rào Rào gọi điện thoại giải thích một chút, mới vừa lấy ra di động. Bạch Hàm Yên liền trực tiếp dùng tay nắm lấy hắn di động. Ủy khuất nhìn trước mắt Trịnh Hàng, trong mắt mang nước mắt. Trần Rào Rào, ngươi lúc này tưởng vẫn là Trần Rào Rào. Ta mới là người bạn gái. Nàng chỉ là giả, giả, trong lòng ghen ghét nhịn không được bốn phía ra tới. Bạch Hàm Yên giờ phút này làm người cảm thấy có chút cuồng loạn. Trịnh Hằng xem một cái người yêu, thở dài, vươn tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Hàm Yên, vì chúng ta tương lai, ta cần thiết muốn giải thích rõ ràng. Công ty bên kia không phải đã hạ đạt mới nhất chỉ thị sao? Nếu chúng ta không dựa theo công ty ý tứ làm, như vậy công ty sẽ như thế nào đối chúng ta? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta cùng Trần Rào Rào là giả, ta chỉ ái ngươi một người. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ cần hủy diệt rồi Trần Rào Rào, ngươi là có thể đủ trở thành Minh Châu một tỷ. Ngươi chẳng lẽ không thích sao? Nghe Trịnh Hằng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ trấn an, Bạch Hàm Yên cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu. Rốt cuộc cái này kế hoạch là từ lúc bắt đầu liền kế hoạch tốt. Hai người quan hệ cũng hảo, cùng Trần Rào Rào kết giao cũng hảo. Cuối cùng mục tiêu chính là muốn hủy diệt Trần Rào Rào. Hủy diệt Tinh Không Giải Trí công ty, mà hiện tại, sự tình đã tới rồi sắp viên mãn kết thúc thời điểm. Bọn họ chỉ cần nhẫn nại, liền nhất định sẽ thành công. Hai người lại nói mấy câu lúc sau, lúc này mới tách ra. Trịnh Hàng lấy ra di động, tìm được Trần Rào Rào số điện thoại, đánh qua đi, lại phát hiện, căn bản không người tiếp nghe. Tình huống như vậy, nếu là Trịnh Hằng còn không rõ, hắn chính là ngốc tử, sắc mặt âm lãnh cắt đứt di động, theo sau nhìn về phía Bạch Hàm Yên, Trần Rào Rào bên này không tiếp điện thoại, chúng ta cũng không thể biến thành bị động bị đánh cục diện. Người trước tuyên bố Weibo, ta chuyển phát người Weibo, luôn luôn là thực nghe bạn trai lời nói. Bạch Hàm Yên gật gật đầu, theo sau lấy ra chính mình Weibo. Run rẩy xuống tay phát ra về chính mình cùng Trịnh Hằng quan hệ cái này Weibo. Bạch Hàm Yên V, ta cùng A còng Trịnh Hằng tiên sinh trước kia xác thật là người yêu quan hệ. Chính là ở Trịnh Hằng tiên sinh gia nhập Tinh Không Giải Trí công ty thời điểm. Chúng ta đã bởi vì lý niệm không hợp chia tay. Hy vọng đại gia buông tha. Rốt cuộc ai còn không có mấy cái tiền nhiệm đâu. Không sai. Đến nỗi những cái đó cho hấp thụ ánh sáng mặt khác ngắn hạn nội ảnh chụp. Bạch Hàm Yên là kiên quyết sẽ không thừa nhận. Trịnh Hàng thấy được Bạch Hàm Yên Weibo lúc sau, nhanh chóng bắt đầu rồi chuyển phát, hơn nữa trực tiếp ném ra một cái đại tin tức. Hắn chính là muốn cho Trần Rào Rào thừa nhận thân phận của hắn. Bằng không, sao trời bên kia tuyệt đối sẽ tuyết tàng hắn. Hiện tại sao trời khẳng định là hoài nghi hắn là Minh Châu bên kia nội gián. Hắn tốt nhất tẩy trắng phương thức, chính là cho hấp thụ ánh sáng cùng Trần Rào Rào quan hệ. Trịnh Hàng V, đúng vậy, ta cùng A còng Bạch Hàm Yên đã chia tay 3 năm nhiều. Hiện giờ cũng không có mặt khác thân mật nam nữ quan hệ. Mặt khác ta đang ở cùng A còng Trần Rào Rào kết giao. Nàng mới là ta yêu nhất người. Hy vọng đại gia có thể buông tha những cái đó chuyện cũ năm xưa. Làm ta cùng hiện tại tân bạn gái có thể hảo hảo ở chung. Được chứ, Bạch Hàm Yên V, ta cùng A còng Trịnh Hằng tiên sinh trước kia xác thật là người yêu quan hệ. Chính là ở Trịnh Hằng tiên sinh gia nhập Tinh Không Giải Trí công ty thời điểm. Chúng ta đã bởi vì lý niệm không hợp chia tay. Hy vọng đại gia buông tha. Rốt cuộc ai còn không có mấy cái tiền nhiệm đâu. Này cơ hồ là tương đương với phóng đại chiêu. Sao trời bên này vốn dĩ chính là muốn khống chế Trịnh Hằng lời nói quyền. Kết quả không nghĩ tới vẫn là bị Trịnh Hằng cấp bắt được cơ hội. Như vậy ở Weibo thượng một phát đứa, căn bản là không kịp cắt bỏ Weibo, liền trực tiếp đem Trần Rào Rào kéo xuống nước. Phùng Thụy Minh nhìn đến tin tức này thời điểm, người đã ở công ty. Hơi kém đem máy tính cấp tạp, theo sau cười lạnh một tiếng, trực tiếp an bài công ty người tiếp tục đổi mới nghe. Soát Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên tin tức, chính là muốn hoàn toàn chứng thực hai người quan hệ. Ở biệt thự bên trong, Trần Giảo Giảo cũng không ngủ, soát Weibo, nhưng thật ra không nghĩ tới Trịnh Hằng lại là như vậy không biết xấu hổ. Đã bị bắt được tới rồi bắt cá hai tay sự tình. Đánh không thông chính mình điện thoại, còn muốn ở Weibo thượng bôi đen chính mình. Hiện tại Trần Giảo Giảo càng thêm xác định, này Trịnh Hằng chỉ sợ cũng là Minh Châu giải trí công ty phái lại đây nằm vùng. Thở dài một hơi, Trần Giảo Giảo cũng là tâm tình bực bội, muốn nói nhiều thích ai, kia khẳng định không phải, nàng niên cấp đến nơi đây, chính là muốn tìm cái thấy qua đi, người cũng tương đối hảo ở chung kết hôn, kết quả không nghĩ tới chọn lựa nhặt cuối cùng vẫn là bị trác đôi mắt. Này giới giải trí bên trong, quả nhiên mỗi người đều là ảnh đế, nàng cơ hồ có thể nghĩ đến, Trịnh Hằng cái này Weibo có thể mang đến hậu quả. Chỉ sợ nàng sáng mai lại muốn lên đầu đề đi. Liền ở Trần Giảo Giảo nghĩ thời điểm, Weibo đổi mới lại có nhắc nhở. Vừa thấy, thế nhưng là Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai V, A Còng Trịnh Hằng, người cái này cha nam. Giảo Giảo tỷ là bạn gái của ta. Ta về sau muốn cưới về nhà lão bà. Người cái này cha nam. Cút ngay được chứ, như vậy hoàn toàn không khống chế chính mình cảm xúc Weibo. Làm Trần Giảo Giảo sau khi xem xong, bỗng nhiên có chút buồn cười. Có lẽ, người trẻ tuổi tình yêu, chính là như vậy xúc động đi. Chính mình mới vừa nói cho chính hắn có bạn trai, kết quả đã bị bạn trai cấp tái rồi. Nga, có lẽ phải nói, bị động đương tiểu tam, hắn liền dám như vậy đứng ra bảo hộ chính mình. Làm Trần Giảo Giảo trong lòng ấm áp, thích một người. Nếu thật sự có thể như vậy trắng ra nói ra, vậy là tốt rồi, đang nghĩ ngợi tới đâu. Di động bỗng nhiên vang lên, Trần Giảo Giảo liền thấy được mặt trên A Giai hai chữ. Ấn hạ chuyển được kiện, nàng cảm thấy lúc này cùng người này nói chuyện, hẳn là tâm tình sẽ tốt hơn không ít đi. Giảo Giảo tỷ, ngươi còn được chứ, điện thoại kia đầu thanh niên thanh âm có chút thật cẩn thận. Còn hơi mang đau lòng. Làm Trần Giảo Giảo bỗng nhiên cảm thấy, chỉ là thất tình mà thôi, không có gì ghê gớm ân nhi ân, còn hảo, bình tĩnh trả lời đối phương vấn đề, lại không nghĩ rằng, điện thoại kia đầu hồi lâu đều không có thanh âm truyền đến. Như thế nào không nói lời nào? Dĩ vãng thời điểm, vô lý rất nhiều sao? Trần Giảo Giảo dò hỏi đối phương, nghĩ đến Chu Trạch Giai kia giống như đại cầu cầu giống nhau ánh mắt. Liền cảm thấy hảo chơi, lại không nghĩ rằng, nghe được kế tiếp vấn đề. Cái kia, Giảo Giảo tỷ, ngươi hiện tại không bạn trai, ta có thể đưa ngươi bạn trai sao? Chương 30 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu 6 Chu Trạch Giai vốn dĩ đánh chủ ý chính là sấn hư mà nhập. Lúc này Trịnh Hằng sự tình bộc lộ, muốn kéo Trần Giảo Giảo xuống biển, nếu cùng Chu Trạch Giai xác thật là nam nữ bằng hữu quan hệ nói. Như vậy vô luận đối với Trần Giảo Giảo tới nói, vẫn là công ty tới nói, đều là một kiện phi thường chính xác lựa chọn. Trần Giảo Giảo không thể không thừa nhận, nàng thập phần tâm động, ở giới giải trí dãy dụa nhiều năm như vậy, nàng không nghĩ muốn bởi vì một cái tiểu tam tên tuổi liền đem chính mình phấn đấu cả đời sự nghiệp cấp hủy diệt, vì thế cũng không chính thức trả lời, mà là tỏ vẻ muốn hỏi một chút công ty bên kia quan hệ. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, trên mạng các võng hữu, lúc này đã sớm đã điên rồi. Nói đây là giả thuyết người yêu tiết mục tổ một cái lăng xê tuồng đi. Cũng không nên như vậy sao hồ a? Liền nói như vậy luyến ái tiết mục, người ở thượng tiết mục phía trước, mặc kệ ngầm có phải hay không độc thân, nhưng là người ở công chúng trước mặt kia cần thiết là độc thân. Ít nhất là không thể đủ làm các võng hữu biết ngươi không phải độc thân. Mà Trịnh Hằng, hiện tại đã chạm đến tới rồi cái này điểm. Trước không nói hắn trước kia bạn trai thân phận cùng chia tay bạn gái cũ cùng nhau tham gia luyến. Ái tiết mục, hơn nữa ở trong tiết mục nhìn cũng không giống như là không cảm tình. Còn nữa hắn thế nhưng đều đã có Trần Giảo Giảo cái này bạn gái. Vì cái gì còn muốn tham gia loại này luyến ái tiết mục? Trịnh Hằng tuy rằng là vì kéo Trần Giảo Giảo xuống nước, chính là lại cũng đắc tội rất nhiều fan, Làm này đó các fan cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Mà Chu Trạch Giai phản ứng, còn lại là nháy mắt làm người trầm trồ khen ngợi. Không sai, chính là cha nam, một bên ở trong tiết mục cùng bạn gái cũ tình chàng ý thiếp. Một bên lại tuyên cáo chân chính ái người là Trần Giảo Giảo. Người mặt sao liền lớn như vậy đâu? Ta đại mãn quán ảnh hậu cũng là tham gia liền ái tiết mục. Nếu nàng cùng người yêu đương, có phải hay không cũng là lừa gạt đại chúng a? Hơn nữa nhất thú vị chính là Trịnh Hằng này thanh minh. Bên trong chính là có nữ thần làm tiểu tam ý tứ. Hắn 3 năm trước đây nhưng chỉ là cái tiểu trong suốt. Nữ thần cũng đã cầm rất nhiều ảnh hậu vòng nguyệt quế. Nàng có thể đưa ngươi tiểu tam. Vì thế các võng hữu một đám điên cuồng ở Weibo thượng nhắn lại. Đối với cái này ban đêm phát sinh tuồng, đó là kiên quyết không thể bỏ qua bất luận cái gì một giây đồng hồ. Ngươi là của ta gương. Ta đến nay mới thôi chưa bao giờ từng vào như thế mặt dày vô sỉ người. Nếu là ta bạn trai ngầm còn liên hệ hắn bạn gái cũ. Xem ta không đem hắn xé ăn. Cưỡng bách chứng người bệnh. Khoa khoa, ta nữ thần như thế nào sẽ cùng như vậy một người luyến ái. Nếu thật sự một hai phải ta lựa chọn tiểu thịt tươi nói. Ta lựa chọn Chu Trạch Giai được chứ. Phía trước sao không nói thích ta nữ thần đâu. Cùng bạn gái cũ cùng nhau xào tai tiếng, hiện tại đã xảy ra chuyện, nói thích ta nữ thần, mặt thật mẹ nó đại, con chuột đang khóc nga, Bạch Hàm Yên kia nữ nhân ta trước kia liền nói là Bạch Liên Hoa. Còn luôn có người ta nói chuyện khó nghe, ni ma ngươi nếu là chia tay, có thể bình tĩnh cùng bạn trai cũ ở trong tiết mục tú ân ái. Ta đánh cuộc 100 căn dưa chuột. Bọn họ tuyệt đối không có chia tay. Chia tay ta liền đi ăn bàn phím. Cây kim ngân, ta chỉ nghĩ nói, toàn bộ hành trình nhìn giả thuyết người yêu tiết mục ta là hoàn toàn mộng bức. Quang xem Bạch Hàm Yên cùng Trịnh Hằng hai người phản ứng. Hai người kia nếu là không có kết giao đã nhiều năm. Ta tuyệt đối không tin. Bạch Hàm Yên một ánh mắt, Trịnh Hằng liền biết nàng nghĩ muốn cái gì. Nói hai người chia tay. Ha ha, lừa ai đâu, cầu người cầu mình, Trịnh Hằng chết cả nhà được không? Kéo nhà ta nữ thần xuống nước, người nếu là thật sự cùng nhà ta nữ thần kết giao thời gian rất lâu. Chúng ta đây có thể một chút tin tức cũng không biết. Nói dối cũng có chút nhi hạn độ được không? Ngày mai thiên nhai, trận này CP đại chiến ta tỏ vẻ ta chạm Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo. Ta Giai mới là thật nam nhân không giải thích, dù sao mà kệ các ngươi tin hay không, ta là tin, Steve Jobs quả táo, như vậy chân chính vấn đề tới, chúng ta đại ảnh hậu bạn trai, đến tột cùng là ai đâu? Theo tin tức mãnh liệt lên men, Tinh Không Giải Trí cùng Minh Châu Giải Trí hai cái công ty đều là ở điên cuồng dùng thủy quân. Chiến đấu, sao trời là cực lực muốn phủi sạch Trịnh Hằng cùng Trần Giảo Giảo quan hệ. Minh Châu bên kia còn lại là tỏ vẻ chúng ta Bạch Hàm Yên cũng là vì công tác. Nàng phía trước tham gia tiết mục đều là sẽ sau. Thật sự không biết là muốn cùng chính mình bạn trai cũ cùng nhau. Cạt đại gia cũng là thập phần ngượng ngùng. Giả thuyết người yêu tiết mục tổ cũng thật sự không nghĩ tới sẽ ra lớn như vậy sự tình. Ở đã biết Bạch Hàm Yên cùng Trịnh Hằng hai người trước nam nữ bằng hữu quan hệ lúc sau. Tiết mục tổ bên trong người xem hai người ánh mắt đều không đúng rồi. Rốt cuộc tiết mục thượng bá ra đồ vật vẫn là phiến diện. Bọn họ những người này nhìn đến mới là nhất chân thật. Này tiết mục tổ người nhưng đều là chân chân chính chính thấy được. Ở quay chụp tiết mục ở ngoài, Trịnh Hằng đối với Bạch Hàm Yên cũng là thập phần quan tâm. Cái loại này quan tâm siêu việt bình thường nam nữ bằng hữu. Rất nhiều camera đều trêu ghẹo nói Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên khả năng sẽ trở thành bọn họ tiết. Mục tổ đi ra đệ nhất đối hiện thực tình lữ, chính là không nghĩ tới. Cuối cùng kết quả thế nhưng là cái dạng này. Phùng Thụy Minh quả thực là phải cho tức chết rồi. Không riêng gì bởi vì hiện tại trên mạng tràn lan những cái đó tin tức. Mà là hắn đang xem đến tin tức này lúc sau. Trước tiên liền điều tra Trịnh Hằng người này. Phát hiện người này hành tung xác thật là quỷ dị, hơn nữa tựa hồ thật là cùng Minh Châu giải trí công ty có giao lưu. Phỏng chừng phía trước cùng Trần Rào Rào kết giao, kia cũng là tính kế nhà mình công ty. Quả thực là càng nghĩ càng giận người có hay không? Liền ở Phùng Thụy Minh nghĩ thế nào mới có thể vãn hồi thế cục thời điểm. Nhận được Trần Rào Rào điện thoại, tỷ phu, ta hiện tại có phương pháp rời đi các võng hữu tầm mắt. Trần Rào Rào biết, Minh Châu bên kia là muốn đem nàng đắp nặn thành tiểu tam nhân vật. Kia nàng là tuyệt đối không cho phép, cho nên lúc này, đương nhiên là muốn cần thiết chủ động xuất kích. Cái gì phương thức, Phùng Thụy Minh thật là một cái đầu hai cái đại. Hiện tại tuyệt đối mặc kệ là cái gì phương pháp, hắn đều nguyện ý thử C-Monster ta cùng Trịnh Hàng ở bên nhau thời điểm. Trên thực tế ở bên nhau thời gian tương đối thiếu, liền tính là điện thoại cũng không thông qua nhiều ít, hẳn là không có lưu lại cái gì độc đáo chứng cứ. Rất nhiều thời điểm chúng ta ở chung đều là cùng Chu tỷ cùng nhau. Cho nên, liền tính là Trịnh Hàng công khai này tin tức, chỉ cần ta không thừa nhận, liền sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa Chu Trạch Giai không phải ở truy ta sao? Chỉ cần ở Weibo thượng công bố ta cùng Chu Trạch Giai ở luyến ái. Như vậy các võng hữu khẳng định liền sẽ không chú ý Trịnh Hằng sự tình. Trần Rào Rào thập phần bình tĩnh, ở cái này giới giải trí bên trong, nàng cũng đi rồi rất dài một đoạn thời gian, nên xử lý như thế nào này đó mặt trái tin tức. Nàng cũng là ở dần dần học tập trong quá trình học được. Tuy rằng lần này xem như lợi dụng Chu Trạch Giai, nhưng là, nàng nhất định sẽ bồi thường hắn. Chuyện này, ngươi cùng Chu Trạch Giai cùng hắn người đại diện nói sao? Bọn họ đồng ý như vậy sao? Phùng Thụy Minh thừa nhận, đây là một cái biện pháp tốt nhất, rời đi các võng hữu tầm mắt phương pháp tốt nhất, chính là chế tác một cái lớn hơn nữa tin tức. Bọn họ bên kia không thành vấn đề, ta đợi chút phát Weibo, bọn họ cũng sẽ chuyển phát, mặt khác công ty bên kia cũng hỗ trợ chuyển phát làm sáng tỏ một chút, Trần Rào Rào hồi phục nói. Cảm tình thượng lừa gạt tuy rằng làm nàng khổ sở, chính là nàng lại không thể bởi vì cảm tình thượng thất bại hủy diệt chính mình sự nghiệp. Huống chi, nàng vẫn là công ty một tỷ, hành, vậy ngươi tuyên bố Weibo đi. Công ty bên này sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ, Phùng Thụy Minh nghĩ đến cái kia một đầu tóc vàng thoạt. Nhìn cuồng ngạo không kềm chế được tiểu nam hài nhi, ân, kia tiểu nam hài nhi không phải nói thích Rào Rào sao? Cái này nam hài nhi nói như thế nào đều thoạt nhìn so Trịnh Hằng đáng tin cậy a. Chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Trần Rào Rào một lần nữa đả thông Chu Trạch Giai điện thoại. Chẳng sợ biết đối phương là bởi vì thích chính mình, mới lựa chọn đứng ra, nhưng là Trần Rào Rào vẫn là muốn cùng đối phương nói rõ. A Giai, ta đáp ứng làm ngươi bạn gái, nhưng là, ngươi minh bạch là vì cái gì, đúng không, đều là giới giải trí sinh tồn người, sao sao tai tiếng gì đó kia đều là tập mãi thành thói quen. Trần Rào Rào không nghĩ muốn lừa gạt đối phương. Nàng nhận thức đối phương không thời gian lâu như vậy, cho nên, muốn nói thật sự tới rồi thích, kia tuyệt đối là gạt người. Ân ân ân, Rào Rào thì ta biết, người yên tâm, Trịnh Hằng bên kia tin tức ta lập tức cho người áp xuống đi. Người chỉ cần đáp ứng liền được rồi, tương đương ta sẽ nỗ lực trở thành người chân chính bạn trai. Tương đương hảo vui vẻ nột tương đương, điện thoại kia đầu Chu Trạch Giai thanh âm mang theo một loại nói không. Nên lời sinh động, đặc biệt là cuối cùng hắn câu kia hảo vui vẻ a. Quả thực là làm người cảm thấy tâm đều hòa tan, Trần Rào Rào không tránh được bị hắn cảm xúc cảm nhiễm. Trên mặt cũng có nhợt nhạt tươi cười, nàng tưởng, liền tính là giả, có thể cùng người này luyến ái, cũng nhất định thực vui vẻ đi. Ta cũng thực vui vẻ, ta đây liền đi phát Weibo, người đợi chút nhớ rõ chuyển phát A tương đương, Trần Rào Rào cảm thấy. Nàng tựa hồ không phải quá kháng cự đối phương so nàng nhỏ 10 tuổi tuổi trẻ. Như vậy thanh xuân sinh động Chu Trạch Giai, tựa hồ cho nàng mang đến không giống nhau cảm thụ. Ân, Rào Rào tỷ, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ trước tiên chuyển phát. Giống như là hoàn thành một cái thần thánh nhiệm vụ giống nhau. Chu Trạch Giai lập tức bảo đảm nói, chờ điện thoại cắt đứt lúc sau. Trần Giảo Giảo đổ bộ Weibo, ở đã tiếp cận rạng sáng 1 giờ thời điểm, tuyên bố chính mình điều thứ nhất Weibo. Trần Giảo Giảo V, cảm tạ đại gia đối ta cảm tình sinh hoạt quan tâm. Ta cùng A Giai thực hảo. Lần này tham gia giả thuyết người yêu tiết mục chính là muốn lưu lại chúng ta hai cái cảm tình. Chứng minh, ta thực yêu hắn Nga này vẫn là Trần Giảo Giảo lần đầu tiên cho hấp thụ ánh sáng luyến ái đối. Tượng, tuy rằng cái này đối tượng so nàng nhỏ 10 tuổi, nhưng là ai đều không thể nói hai người không xứng đôi. Bởi vì từ ở giới giải trí sinh tồn thời gian thượng, hai người không sai biệt lắm là ngang nhau. Thành tựu thượng, một cái là đại mãn quán ảnh hậu, một cái là kim cương cấp bậc ca sĩ. Vị trí thượng cũng không có quá cách xa. Ở Trần Giảo Giảo Weibo cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Chu Trạch Giai nhanh chóng chuyển phát Trần Giảo Giảo Weibo. Chu Trạch Giai V, Giảo Giảo tỷ, moa moa tương đương ái ngươi so tâm. Trần Giảo Giảo V, cảm tạ đại gia đối ta cảm tình sinh hoạt quan tâm. Ta cùng A Giai thực hảo, lần này tham gia giả thuyết người yêu tiết mục chính là muốn lưu lại chúng ta hai cái cảm tình. Chứng minh, ta thực yêu hắn Nga cùng lúc đó, tinh không giải trí công ty cũng nhanh chóng chuyển phát Weibo tỏ vẻ Trần Giảo Giảo đã cùng Chu Trạch Giai kết giao một đoạn thời gian, hai người cảm tình thập phần ổn định, đến nỗi Trịnh Hằng theo như lời cùng Trần Giảo Giảo luyến ái quan hệ. Đều là giả dối hư ảo. Các võng hữu lúc này đang xem tới rồi hai người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Căn bản là không chú ý Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên. Rốt cuộc này hai đối danh khí đặt ở cùng nhau liền biết ai lớn hơn nữa. Chứ lần đó ra, Chu Trạch Giai kia giống như bỗng nhiên thay đổi một người biểu hiện. Quả thực là làm hắn các fan girl điên rồi được chứ. Hết chương.